Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, uống máu kết nghĩa. Đêm, không mưa không gió, ngân nguyệt giữa trời, nguyệt quang xuyên thấu qua cổ thụ che trời, đánh vào một tòa rách nát miếu cổ trước, vô số quang ảnh xen lẫn, miếu cổ tan, còn sót lại một cái miếu đường đều sụp đổ, đổ nát thê lương, ngói thước một chỗ. Hai mặt giao nhau thổ phôi đầu tường thậm chí đều đã mọc ra cao mấy thước cỏ dại. Hiển nhiên, đây là một tòa tồn tại rất lâu hoang miếu. Miếu đường trước, một khối hơi sạch sẽ một chút trên đất trống. Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người ngồi đối diện nhau. Đống lửa tại giữa hai người đơn giản dựng chế trên giá gỗ đốt cực kỳ vượng. Giờ phút này, Tiêu Mặc đang tập trung tinh thần nướng một con mập gà quay. Đôm đốp. Đống lửa thiêu đốt, lửa cháy hừng hực rọi sáng ra hai tấm còn có chút gương mặt non nớt. Ca, quen a, cái này đều hơn nửa canh giờ. Hồng Quân một mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn trước mắt đã nướng đến kim hoàng gà béo. Còn sớm đây, không vội, muốn ăn tông sư cấp gà nướng. Điểm ấy định lực cũng bị mất. Tiêu Mặc vừa trừng mắt, xuyên lấy gà quay gậy gỗ chuyển động đến nhanh chóng. Tay phải thì là đều đâu vào đấy đem một bao bao gia vị vung vào gà bụng. Muối ăn, bột hồ tiêu, hương phấn, đây đều là thường gặp gia vị. Tại cái này thế ngoại thiên trong không gian vẫn có thể tìm được nguyên tài. Tiêu Mặc làm một trong núi lớn gia thiếu niên. Từ nhỏ liền là tay làm hàm nhai. Nhất là gà quay, gà ăn mày, những này thích ăn nhất, cũng là sở trường nhất. Xì tương đương, giọt giọt dầu ngã vào đống lửa. Thế lửa vượng hơn, còn sớm, Hồng Quân lăng lấy con mắt tử, lo lắng nói, khét, khét oa, đều khét. Tiêu Mặc ngoẹo đầu liếc hắn một cái, không có phản ứng hắn, tiếp tục chuyển động gậy gỗ. Một lát sau, các loại gà quay hoàn toàn kim hoàng, thậm chí da gà có một tầng khô vàng sắc xuất hiện lúc. Lúc này mới đem xuyên lấy gà quay gậy gỗ từ đống lửa bên trên rời đi. Ấy, ăn đi. Tiêu Mặc liên tiếp tiêu ra kéo xuống một mảnh đùi gà đưa cho Hồng Quân. Cười nói, nhìn ngươi kia thèm dạng, cái này ca nên được thật keo kiệt. Thế mà liền cho một khối nhỏ đùi gà, còn có cái này đều cháy rụi da gà. Hồng Quân trừng mắt trâu nói lẩm bẩm, bất quá vẫn là vội vàng lấy tay tiếp nhận đùi gà. Miệng lớn bắt đầu ăn. Ngô, ăn ngon. Hồng Quân mới ăn một miếng. Liền sợ hãi than nói, ăn ngon thật, cái này da gà nhìn đều khét, nhưng mùi vị kia là ăn ngon thật, kia nhất định. Tiêu Mặc ngạo nghễ bĩu môi, nói, cái này da gà có phải hay không rất giòn, mập mà không ngán đúng hay không? Ta nói cho ngươi, đây cũng chính là tại cái này địa phương cứt chim cũng không có. Đổi lại là ở bên ngoài, đảm bảo ngươi ăn ta gà, từ đây không muốn ăn cái khác. Ngô, xác thực ăn ngon. Hồng Quân ngốn từng ngụm lớn, cơ hồ đều không mang theo nhai. Vừa ăn, suy tư một hồi, nói, so với ta thịt khô muốn tốt ăn nhiều. Thịt khô, Tiêu Mặc sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hiện ra ngày đó tại sân khấu lúc. Mười mấy vạn người cướp sinh ăn thịt người tình cảnh, cái gọi là thịt khô. Cũng chẳng qua là Hồng Quân dùng thịt người tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu chế thành làm thịt khô. Mà thôi, ta còn muốn. Giây lát, Hồng Quân liền đem đùi gà ăn xong. Uống một hớp nước, ánh mắt tội nghiệp nhìn qua Tiêu Mặc trong tay nửa con gà quay. Tiêu Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng. Kéo xuống còn sót lại một cái đùi gà mình giữ lại ăn. Còn lại lớn nửa con gà đều đưa tới. Ca, ta nói cho ngươi a. Ta trước kia cũng tại trong khách sạn trải qua công. Chân chạy cái gì? Trong khách sạn gà quay cũng không ít ăn vụng. Nhưng luôn cảm thấy không có một lần ăn đến như thế hăng hái. Hồng Quân miệng đầy đều là mỡ đông. Hầu kết càng không ngừng nhúc nhích. Xương gà đều không mang theo nôn. Tất cả đều nuốt vào trong bụng. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Trước mắt Hồng Quân giờ khắc này. Cực kỳ giống tại thạch trấn huynh đệ háo tử. Không sai biệt lắm niên kỷ. Đồng dạng thích ăn. Đối gà quay tình hữu độc chung. Ngày đó mình còn thiếu hắn 10 phần gà quay tới. Đáng tiếc cho tới bây giờ đều không thể trả lại. Người rất giống ta một cái huynh đệ. Tiêu Mặc nhếch miệng cười nói. Huynh đệ. Hồng Quân ngẩn người. Đem sau cùng phao câu gà đều nhét vào miệng bên trong. Trầm mặc một lát. Nói. Ca. Chúng ta kết bái đi. Kết bái. Tiêu Mặc sững sờ. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Liền nói. Người đừng suy nghĩ nhiều. Người cũng là huynh đệ của ta. Đều là huynh đệ làm gì chấp nhất những này mặt ngoài đâu. Không. Hồng Quân đột nhiên đứng dậy. Úng Thanh nói. Đã kết bái. Kia chính là sinh tử huynh đệ. Tử sinh đi theo. Vinh nhục cùng hưởng. Không phải đồng bào sinh. Lại càng hơn đồng bào. Tiêu Mặc trần chờ một lát. Nhìn xem Hồng Quân kia kiên trì ánh mắt. Sợ mình không đáp ứng muốn trở mặt ý tứ. Lập tức cũng chỉ đành đáp ứng. Tiêu Mặc sở dĩ trần chờ. Cũng không phải không nhìn chúng Hồng Quân. Trên thực tế Tiêu Mặc cũng chưa từng xem thường ai. Tiêu Mặc cuộc đời cũng hận nhất chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Trong khe cửa nhìn người người. Mà Hồng Quân hiển nhiên không phải loại người này. Hồng Quân hào sảng. Ngay thẳng. Cũng trọng nghĩa khí. Rất đúng Tiêu Mặc khẩu vị. Tiêu Mặc mặc dù liền 14 tuổi. Nhưng cũng được xưng tụng vận mệnh nhiều thăng trầm. Từ nhỏ liền không thấy qua phụ mẫu như thế nào. Duy nhất gia gia có thể nói là đã làm cha lại làm gia. Thế nhưng tại 2 năm trước qua đời, mà những cái kia thân thích, phần lớn là thế lợi cực kỳ. Nhất là khi còn bé, căn bản đều không có nhìn tới Tiêu Mặc. Thạch trấn bên trên rất nhiều quen thuộc người đều bí mật gọi hắn, dã tạp chủng. Đủ loại duyên cớ, Tiêu Mặc cũng coi là ăn lấy hết nhân gian ấm lạnh. Tâm lý tuổi sợ là muốn hư trường 10 mấy tuổi. Hắn lo lắng chính là, giống Hồng Quân như thế một cái ngay thẳng thần kinh một tiến đầu thiếu niên. Mình nếu là không đáp ứng, Hồng Quân khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút ngoài ý muốn sự tình. Tỉ như lòng tự trọng thụ đả kích, thậm chí tự mình hại mình. Hắc, Hồng Quân ngu ngơ cười cười, thỏa mãn vỗ vỗ trướng bụng bộ ngực. Nói, ca, người chờ, ta đi chuẩn bị xuống. Một lát. Hồng Quân liền tìm tới 2 con đựng lấy non nửa chén nước bát. Bát cạnh góc đã nát. Bên trong còn thấm lấy một chút bùn đất. Bất quá có thể ở loại địa phương này tìm tới 2 con bát. Đã tính đến thương ban ân. Cũng chỉ có thể chấp nhận. Giống đường đường chính chính kết bái còn cần ánh nến. Tiền giấy. Cần phải có người chủ trì trình diện. Bất quá những này hiển nhiên là không thể nào. Tiêu Mặc trịnh trọng nhìn Hồng Quân một chút. Sau đó lôi kéo hắn đối phá cửa miếu khối kia nghiêng lệch treo bảng hiệu quỳ xuống. Phốc, Tiêu Mặc nhặt lên một khối nhọn thạch đầu. Bỗng nhiên tại lòng bàn tay trái vạch một cái. Máu tươi lập tức cốt cốt chảy ra. Tích đáp, yên tĩnh dưới bóng đêm. Máu tươi nhỏ vào đựng lấy chén nước bên trong thanh âm phá lệ lắc mà thôi. Hồng Quân thấy thế, vội vàng cũng dùng cục đá vạch phá lòng bàn tay. Máu tươi phân biệt nhỏ vào 2 con bát đá. Giây lát, 2 người máu tươi cùng nước giao hòa. Tổ Long ở trên, hậu thổ tại hạ, ta Tiêu Mặc, tại Hồng Hoang lịch 1998 năm 991 sinh tại linh vực Nghi Thủy huyện Thạch Trấn. Phụ mẫu mất tích, nay cùng Hồng Quân kết vì huynh đệ. Đồng sinh cộng tử, vinh nhục đi theo, làm trái này thề, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Không được siêu sinh, Tổ Long ở trên, hậu thổ tại hạ, ta Hồng Quân, cùng Hồng Hoang lịch 1998 năm 992 sinh tại linh vực Bá huyện Trường Lạc Thôn. Cô Nhi, nay cùng Tiêu Mặc kết vì huynh đệ, đồng sinh cộng tử, vinh nhục đi theo, làm trái này thề, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Không được siêu sinh, nói xong, 2 người nhìn nhau, tất cả đều đứng dậy. Một ngụm làm xong trong chén huyết tửu. Sau đó 2 người cùng nhau hơi vung tay, ba, một tiếng vang giòn. 2 con bát đá chia 5 xẻ 7. Một tiếng vang giòn, để 2 viên sao động mà lòng nhiệt huyết giao hòa đến cùng một chỗ. Diễn lại ngay sau từng chàng chết cùng nghĩa truyền kỳ. Bất quá, ai cũng không có chú ý tới chính là. Tại Tiêu Mặc nói, Tổ Long ở trên. Hậu thổ tại hạ lúc. Trước ngực hắn, quỷ dị thạch châu chợt nổi lên một tia màu trắng vầng sáng. Chỉ bất quá, một màn này Tiêu Mặc không có chú ý tới. Hồng Quân cũng không có chú ý tới. Mà Lên Thương cùng đại địa càng sẽ không để ý. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc. TKS. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.